Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736. 736, cơ giáp, chiến sĩ, bách biến đại giá tú. Các loại ngạc nhiên cổ quái sinh vật đều có thể. Nhậm Quân lựa chọn Nhậm Quân thải cật mộng ngôn ngôn. Phong Lạc Viêm, chớ không phải là có bệnh. Hơn nữa này lựa chọn còn thật là không tốt tuyển. Thật dễ dàng để cho mình ở mặt khác một nửa trước mặt rụt rè. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm mặc kệ đầu đất hệ thống lời nói. Dứt khoát ý tứ không phải là nói. Có thể tùy tiện lựa chọn sao? Tùy tiện lựa chọn, phạm vi đại, nhưng tốt xấu nắm trong tay quyền ở bản thân trên tay. Mộ Ngôn Ngôn cùng Phong Lạc Viêm hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Phong Lạc Viêm minh bạch hỏi sự. Quan tâm trọng điểm mà đi, Ngôn Ngôn. Ngươi có cái gì muốn học sao? Có cái gì muốn học? Là Nga, bọn họ xuyên Việt đúng chỗ mặt nhiệm vụ chính là học này nọ tới. Mộ Ngôn Ngôn âm thầm suy nghĩ một chút, không có kết quả, vì thế hỏi lại Phong Lạc Viêm, nhưng nhất định Phong Lạc Viêm trên chuyện này càng có quyền lên tiếng. Thâm thúy đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng, lại vì nghiêm cẩn bất quá nói xong một chuyện thực. Ta nghĩ học máy tính kỹ thuật, Mộ Ngôn Ngôn khi trước chính là sửng sốt. Thật sự không phải do nàng không nhiều lắm tưởng, nàng ở hiện thực vị diện từng nay vì giải quyết bản thân chuyện. Dùng xong máy tính kỹ thuật tra ra một sự tình, nàng đã từng cho rằng hết thảy đều thật ẩn nấp tới. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem, Phong Lạc Viêm bề ngoài giống như cái gì đều là biết đến. Nàng cái gì đều sẽ. Nhưng là nam nhân của nàng chẳng những không có lấy đến đây miệng ăn núi lở. Ngược lại còn tại có cơ hội dưới tình huống, muốn học tập càng nhiều hơn bản lĩnh đến bảo hộ nàng. Như vậy Phong Lạc Viêm, nhường Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy tâm động, không chút do dự tâm động, nàng giật mình ở nơi đó. Mà mặt khác một bên, Phong Lạc Viêm thấy nàng phản ứng, trong lòng vi ấm, đồng thời cũng xác định bản thân trong lòng ý tưởng. Rốt cục khẳng định xuống, an bày một cái có thể học tập biên trình bối cảnh. Ta đến học, Ngôn Ngôn phụ trách ngoạn là tốt rồi, gì? Này có chút không quá thích hợp đi. Nàng phụ trách ngoạn, không nói cách khác nàng vừa muốn biến thành một cái sủng vật. Không cần a, Mộ Ngôn Ngôn mọi cách cự tuyệt, trên mặt đang có một loại không biết nên làm cái gì bây giờ ý tưởng. Phong Lạc Viêm nhìn ra của nàng ý tứ. Cuối cùng rốt cục ra tiếng nói một câu, có thể đều biến thành người đi, bằng không hai chữ âm khí nặng nề, phảng phất Diêm La Vương bàn một giây trước ở hào hào nói chuyện. Tiếp theo giây liền muốn đem nhân kéo vào 18 tầng địa ngục cảm giác. Mộ Ngôn Ngôn cũng không nghe thấy quá hắn như vậy nói chuyện. Đương nhiên sửng sốt một chút, trong đầu hai chữ không ngừng bồi hồi, mà đúng là lúc này. Đầu đất hệ thống mang theo chút sốt ruột thanh âm cũng đang trong lúc này nhớ tới. Có thể, đều có thể biến thành người. Mộ Ngôn Ngôn, này phản loạn cũng quá nhanh. Đi, ở đối mặt Phong Lạc Viêm thời điểm, vì sao này đó hệ thống đều không có gì nguyên tắc đâu. Xem ra sau này hay là muốn Phong Lạc Viêm đi cùng này đó hệ thống trao đổi mới tốt. Hiệu suất rất tốt nhanh hơn càng mạnh. Ân. Bất quá hiện tại định xuống, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu khả xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hệ thống làm cho bọn họ mất đi ý thức, đi vị diện về sau, nàng phát giác thân phận của tự mình, một chút cũng không so một cái sủng vật miêu tốt. Nguyên lai vị diện này, Phong Lạc Viêm là chỉnh quốc gia đều có danh máy tính đại thần. Tốt nghiệp sau một mình khai sáng một cái chuyên môn làm này đó công ty. Sinh ý phát triển không ngừng, các loại như bước, hắn cũng là ở rất nhiều trường học đi làm tọa đàm. Hút thật nhiều phấn, cho nên, quán ở Phong Lạc Viêm trên người lại là như vậy vĩ đại một thân phận. Mà Mộ Ngôn Ngôn, còn lại là hắn ở vòng giải trí nhìn không được quang tiểu tình nhân. Hết chương.